Chúa Tể Chi Vương, chương 1343, Lôi Viêm Cổ Long Tộc, góc truyện audio.com, Lạc Linh Cổ Thần vốn định đến tìm Triệu Phong, dẫn hắn cùng ly khai. Dù sao ngay từ đầu, hai người đã hợp tác qua, rồi sau đó Triệu Phong hảo tâm nhắc nhở Lạc Linh Cổ Thần. Mang Triệu Phong ly khai nơi đây, cũng không quá đáng, tiện tay mà thôi. Nhưng thời điểm nàng đi vào lại cảm nhận được năng lượng chấn động cực lớn, cùng thanh âm bạo tạc kinh thiên động địa. Mới đầu, Lạc Linh Cổ Thần cho rằng, địa phương Triệu Phong ẩn núp bị Thiên Ma Đường phát hiện, hai phe đang đại chiến. Nàng đang chuẩn bị tiến lên giúp Triệu Phong một tay. Thời điểm khi nàng đi vào phụ cận Thiên Long tỏa không trận, lại chứng kiến Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long liên thủ đánh chết nam tử tóc đỏ, mà bên kia Bát Giai Đỉnh Phong Khôi Lỗi, lựa chọn tự bạo. Một Khôi Lỗi thần sắc thống khổ, đau thương, bất đắc dĩ, sỉ nhục. Hình ảnh này không biết đối với Lạc Linh Cổ Thần tạo thành trùng kích lớn cỡ nào. Tuy Triệu Phong cũng có giúp đỡ, nhưng hắn chẳng qua là tên Thất Giai Đỉnh Phong, thực sự đem đối phương bức đến loại tình trạng này. Cái này cũng không phải người vừa mới đột phá Bát Giai Cổ Thần có thể làm được. Nếu như không phải ngay từ đầu, Lạc Linh Cổ Thần cùng Triệu Phong hợp tác qua, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng người bên trong quang vụ năm màu là Triệu Phong. Chính diện đánh chết Bát Giai Cổ Thần, hơn nữa bức Bát Giai Đỉnh Phong Khôi Lỗi tự bảo. Lạc Linh Cổ Thần khuôn mặt có chút ngốc trẻ. Một tên Bát Giai Đỉnh Phong Khôi Lỗi, rõ ràng không hề có chiến ý, lựa chọn tự bảo. Khó có thể tưởng tượng, bên trong Thiên Long tỏa không trận bên trong, đối phương đến tột cùng gặp phải cái gì. Nhưng vào lúc này, Triệu Phong cũng phát hiện Lạc Linh Cổ Thần. Làm sao ngươi tới đây? Triệu Phong nhìn về phía Lạc Linh Cổ Thần, trực tiếp hỏi. Lạc Linh Cổ Thần không phải đi Hạch Tâm Mật Điện sao? Nếu thất bại cũng có thể tìm cơ hội chạy đi mới đúng, làm sao chạy đến đây tìm mình? Nhưng vào lúc này, tiểu tặc Miêu không biết dùng biện pháp gì, hết sức thoải mái đem Thiên Long tỏa không trận phá giải. Ân, Lạc Linh Cổ Thần sắc mặt đột biến, vừa rồi bởi vì trận pháp cảm giác của nàng cũng không tốt lắm. Như nay trận pháp biến mất, nàng lập tức cảm nhận được tử khí mãnh liệt. Hiển nhiên, bên trong trận pháp này vẫn lạc tuyệt không chỉ con nam tử tóc đỏ cùng Khôi Lỗi kia. Sau đó, ánh mắt Lạc Linh Cổ Thần mạnh mẽ nhìn về phía Diệt Thế Hắc Giao Long. Diệt Thế Long tộc, Lạc Linh Cổ Thần khuôn mặt càng thêm kinh hãi, khí tức trên thân Diệt Thế Hắc Giao Long làm cho huyết mạch của nàng có chút sợ run. Tuy huyết mạch trên người Diệt Thế Hắc Giao Long hết sức bạc yếu, nhưng cuối cùng cũng là trong Thái Cổ Vạn Tộc bài danh top 10, huyết mạch Diệt Thế Long tộc. Huyết mạch Diệt Thế Long tộc cường đại, thậm chí bằng được huyết mạch Bát Đại Thần Mâu. Ta thấy ngươi trốn ở chỗ đó, nghĩ là ngươi không có biện pháp đi ra ngoài, chuẩn bị trở về mang ngươi ly khai. Lạc Linh Cổ Thần chỉ độn một lát mới lên tiếng, hôm nay, nàng đã đem Triệu Phong cùng nàng ngang hàng. Vừa mới đột phá Bát Giai, có thể có được chiến tích kinh người như thế, hoàn toàn không chênh lệch với nàng lắm. Triệu Phong tâm thần khẽ động, hắn đích thật là đang chờ đợi thời cơ, sau đó rời đi. Có thể cùng Lạc Linh Cổ Thần cùng ly khai, nhất định sẽ bị Thời Không Thánh Địa chú ý. Nhớ ngày đó, tại Man Hoang Thái Cổ Bí Cảnh, Triệu Phong theo tiểu đội Thời Không Thánh. Góc truyện audio.com Địa đoạt được Thời Không Chi Bảo, có thể nói là kết xuống thù oán. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, trong đầu của hắn bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Chúng ta làm giao dịch, Triệu Phong trực tiếp nói ra, ta mang ngươi đi ra ngoài, không cần ngươi bất kỳ vật gì. Lạc Linh Cổ Thần trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Triệu Phong nói câu này để cho Lạc Linh Cổ Thần nghĩ lầm Triệu Phong có ý tứ là, mình mang Triệu Phong đi ra ngoài là muốn đạt được bảo vật trên người Triệu Phong. Bất quá, Lạc Linh Cổ Thần cũng xác thực khát vọng kiện Thời Không Chi Bảo. Ngươi đã hiểu lầm, ta là muốn cùng ngươi làm giao dịch khác. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, Lạc Linh Cổ Thần sững sờ, hai gò má thoáng đỏ rồi lập tức nhanh chóng mất đi. Giao dịch gì? Lạc Linh Cổ Thần thấp giọng hỏi. Ta cho ngươi tiến vào bên trong không gian Thời Không Chi Bảo, đột phá cửu giai cổ thần, ngươi cũng giúp ta một việc. Triệu Phong mỉm cười, để cho ta đột phá cửu giai tiến vào bên trong Thời Không Chi Bảo. Lạc Linh Cổ Thần sắc mặt đại chấn, phải biết rằng, cổ thần tam giai, mỗi nhất giai đều rất khó đột phá, coi như có cường giả đẳng cấp cao tương trợ cũng không phải nói đột phá là có thể đột phá. Mà lúc này, nói với Lạc Linh Cổ Thần những lời này, là một người tu vi so nàng còn thấp hơn. Ngoài ra tiến vào bên trong Thời Không Chi Bảo tương đương với việc có thể lục lọi đến hạch tâm Thời Không Chi Bảo. Tuy nhiên Thời Không Chi Bảo đã có chủ nhân, chỉ khi nào Triệu Phong bị trọng thương hoặc Lạc Linh Cổ Thần có thủ đoạn đặc thù, mới có thể hoàn toàn đem nó cướp đi. Thiên thần dịch không biết ngươi nghe nói qua chưa? Triệu Phong hỏi, lần đầu phục dụng thiên thần dịch có xác suất thật lớn đột phá. Thiên thần dịch này, Triệu Phong trước kia chưa từng nghe nói qua, hẳn là Thiên Cơ tộc nghiên cứu chế tạo ra. Cho nên, Lạc Linh cổ thần có lẽ không có phục dụng qua thiên thần dịch. Lạc Linh cổ thần lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói. Bảo vật này có xác suất nhất định cho cường giả dưới chân thần cửu dây trực tiếp đột phá nhất giai, tu vi càng thấp xác suất càng cao, ta chính là phục dụng bảo vệ này, mới đột phá đến bát giai cổ thần, ngươi đã là bát giai đỉnh phong, vấn đề có lẽ không lớn. Triệu Phong bắt đầu nói rõ chi tiết cho Lạc Linh cổ thần. Tuy nói bát giai đỉnh phong vấn đề không lớn, nhưng Triệu Phong cũng không dám cam đoan 100%. Xác suất này, ai cũng nói không chính xác, cho nên hắn trước đem tình huống nói rõ ràng. Ta đồng ý, Lạc Linh cổ thần trực tiếp đáp ứng. Triệu Phong theo như lời giao dịch đối với nàng mà nói, trăm lợi mà vô hại. Tốt, Triệu Phong trực tiếp xuất ra một phần khế ước quyền trục. Ký kết quyền trục mục đích chủ yếu chính là ước thúc Lạc Linh cổ thần, làm cho nàng tiến vào bên trong không gian thời không chi bảo, không thể làm bất cứ chuyện gì, chuyên tâm tu luyện đột phá là được. Sau đó Triệu Phong đem hai phần thiên thần dịch còn lại cho Lạc Linh cổ thần một phần. Bá, thời không chi bảo vũ động, Lạc Linh cổ thần cùng diệt thế hắc giao long toàn bộ tiến vào trong đó. Leng keng, tiểu tặc Miêu ném ra ngoài mấy cái cổ tiền đồng, lập tức chỉ một cái phương hướng. Sau đó Triệu Phong dựa theo phương hướng tiểu tặc Miêu chỉ, phi độn mà đi. Mật thất một chỗ tu luyện nào đó, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Trưởng lão, người lẻn vào hướng phía đông đào tàu rồi. Hắn, gocchuyenaudio.com, lập tức xuất ra lệnh bài, truyền ra tin tức. Vốn là, người này dựa theo mệnh lệnh U Tuyền cổ thần, chạy tới mục tiêu vây giết Triệu Phong. Nhưng sự tình đã xảy ra biến cố, bọn hắn lại nhận được mệnh lệnh không nên tới gần mục tiêu. Cho nên, tại phụ cận cất giấu không ít thành viên thiên ma đường, kể cả luân hồi bất diệt thể của U Tuyền cổ thần. Trong thiên ma đường, U Tuyền cổ thần đang dùng tốc độ cao nhất chạy đi. Hắn là luân hồi chi mâu, không am hiểu chiến đấu, tốc độ cũng không ngoại lệ. Cho nên so với hậu duệ thời không thần mâu Lạc Linh cổ thần, chậm hơn không chỉ một ít. Nhưng vào lúc này, hắn xuất ra một tấm lệnh bài cảm ứng một phen. Người có thể trốn được không? U Tuyền cổ thần hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây, hắn tự thân xuất mã, hai người lẻn vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thiên Cơ Miêu cũng trốn không thoát. Không đúng, phía đông, U Tuyền cổ thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức suy tư. Đáng giận, bọn hắn chạy trốn, vừa lúc là khu vực an toàn nhất. U Tuyền cổ thần lập tức chửi ầm lên, cửu giai luân hồi bất diệt thể chính là từ phương Tây mà đến, mà hắn là theo phương Bắc đuổi đi qua. Trùng hợp Triệu Phong chạy trốn phương hướng là phía đông. Chẳng lẽ Triệu Phong biết rõ hết thảy? Nhất định là Thiên Cơ Miêu. U Tuyền cổ thần lập tức hiểu ra, trước Thiên Cơ Miêu vẫn đứng ở bên người Triệu Phong. Đường đường Thiên Cơ Miêu, dự đoán loại chuyện này, hoàn toàn không nói chơi. Chẳng qua là kéo dài thời gian chết mà thôi. U Tuyền cổ thần không thèm để ý, ngoài ra Tà Thánh Song Thần có lẽ đã đuổi kịp Triệu Phong. Không cầu bọn hắn bắt Triệu Phong, chỉ cần quấy nhiễu kiềm chế Triệu Phong là được, chỉ cần không mất dấu là được. U Tuyền cổ thần cùng cửu giai luân hồi bất diệt thể vừa đến, hết thảy là thành kết cục đã định rồi. Thiên ma đường thông đạo rắc rối phức tạp tựa như một cái mê cung. Hưu, sau lưng Triệu Phong cánh chim rất nhanh chấn động, thân hình của hào á thành một đạo mang vàng nhạt tại trong thông đạo vượt qua. Hy vọng Lạc Linh cổ thần có thể sớm đi đột phá. Triệu Phong trong nội tâm nghĩ đến, kỳ thật hắn có thể trực tiếp đi theo Lạc Linh cổ thần trực tiếp ly khai. Nhưng Triệu Phong thật đúng là có chút không cam lòng như vậy, cho nên cùng với Lạc Linh cổ thần tiến hành giao dịch. Một khi Lạc Linh cổ thần đột phá đến cửu giai, bên trong thiên ma đường, bọn hắn còn không phải đi ngang sao. Ngoài ra trận này giao dịch người được lợi lớn nhất là Lạc Linh cổ thần, ở một trình độ nhất định Triệu Phong cũng giao hảo với thời không thánh địa. Nhanh như vậy đã tới rồi, Triệu Phong ánh mắt chớp lên, chỗ ngã ba Triệu Phong bỗng nhiên quẹo vào. Cùng lúc đó, phía trước cửa thông đạo Tà Thánh Song Thần bỗng nhiên xuất hiện. Người lẻn vào, hai người lập tức kinh kêu một tiếng. Bọn hắn thu được mệnh lệnh U Tuyền cổ thần, chỉ cần kiềm chế chắc chắn người lẻn vào, thậm chí không mất dấu là được. Vừa chứng kiến Triệu Phong, hai người sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì căn cứ theo lời U Tuyền cổ thần, thực lực bọn người Triệu Phong vượt xa bọn hắn, bởi vậy tuyệt không thể chính diện giao phong. Nhưng tình huống thực tế Triệu Phong nhìn thấy bọn hắn nhưng lại trực tiếp chạy trốn. Nếu thực lực bọn người Triệu Phong mạnh hơn bọn hắn, vì sao phải chạy trốn? Tà Thánh Song Thần có chút không nghĩ. gocchuyenaudio.com, ra, mau đuổi theo, hai người lập tức đuổi theo mau. Nhưng Triệu Phong căn bản không để ý tới bọn hắn. Hơn nữa tốc độ của Triệu Phong so với bọn hắn hơi nhanh một ít, nếu cứ tiếp tục bọn hắn tất nhiên sẽ bị vứt bỏ. Đáng giận, tiểu tử này tốc độ còn nhanh hơn chúng ta. Tà thánh song thần cảm giác thể diện bị gây khó dễ. Kỳ thật Triệu Phong nếu là toàn lực phi độn, hai người này căn bản không có khả năng đuổi theo. Nhưng Triệu Phong vừa đã trải qua một phen đại chiến tiêu hao không ít, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn, không cần lãng phí tiêu hao. Hơn nữa, không vứt bỏ hai người này cũng căn bản không trọng yếu. Quỷ ma phong trảm, thánh quang tiên linh kiếm, tà thánh song thần trực tiếp thi triển công kích đối với Triệu Phong tiến hành quấy nhiễu. Triệu Phong vẫn cứ lẫn trốn như trước, không để ý tới hai người này, trong thông đạo thiên ma đường xông loạn. Còn chưa được sao, thời gian kéo quá lâu sẽ gặp nguy hiểm, Triệu Phong ý thức được hơi chút thăm dò vào trong thời không chi bào. Giờ phút này, Lạc Linh cổ thần đang vào thời khắc đắp nặn thần đài. Bỗng nhiên, đang phi độn, tốc độ Triệu Phong trì trệ. Không tốt, Triệu Phong sắc mặt khẽ biến, quay người hướng tà thánh song thần phóng đi. Ha ha, trốn chỗ nào, tà thánh song thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Triệu Phong đánh tới. Đối với Triệu Phong bỗng nhiên biểu hiện dị thường, bọn hắn không có một chút ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, không xa truyền đến một cỗ khí tức cường đại làm cho người ta tâm thần sợ run. Thời gian dần trôi qua, không gian biến thành nóng rực vô cùng, trong không khí còn tràn ngập tí ti điện quang. Người lẻn vào, nhận lấy cái chết, một âm thanh điếc tai nhức óc gào thét mạnh mẽ chấn động mà ra. Lập tức một thân ảnh cự đại màu đỏ xuất hiện tại cuối thông đạo. Hắn thân người đầu rồng, lưng có hai cánh, khuôn mặt bá khí dữ tợn, đúng là cửu giai luân hồi bất diệt thể cường giả Lôi Viêm cổ long tộc. Cách chương.